Lỡ bước thành người dưng. Chương 19. Góc truyện audio.com. Chấm. Tiểu Đình, anh đừng nghĩ quẩn, nhất định anh sẽ đi lại được. Đồng Giai Mẫn quỳ xuống trước giường lay lay tay anh. Những giọt nước mắt đau khổ cứ theo câu nói đó của anh mà tuôn trào. Dù muốn nén ngược vào trong cũng chẳng được nữa. Đình Mục Quân gượng cười nhìn cô. Anh không muốn làm tương lai của cô mù mịt bởi một kẻ tàn phế như anh. Anh sẽ sang Mỹ sống một thời gian. Bao giờ anh bay? 11 giờ 40 phút trưa mai, 11 rưỡi trưa mai sao? Không biết cô có thể đến kịp để tiễn anh không nữa. Ngày mai cô còn có kỳ thi khảo sát. Chắc chắn sẽ về muộn hơn một chút. Có lẽ không kịp rồi. Nhưng, em không đến tiễn anh được đúng không? Anh biết sự do dự trong lòng cô nên cũng không ép buộc. Sâu thẳm trong trái tim anh vẫn mong chờ cô có thể đến. Dù chỉ nhìn nhau trong vài giây cũng đủ rồi. Đình Mục Quân thất vọng cụp mắt. Anh quay mặt đi né tránh ánh mắt của cô. Không, Tiểu Đình, em nhất định sẽ đến tiễn anh. Hãy đợi em. Dứt lời cô hôn lên đỉnh đầu anh như muốn khẳng định lời hứa của mình. Vừa thi xong, Đồng Giai Mẫn ngay lập tức mở điện thoại ra xem giờ. Còn 10 phút nữa là Đình Mục Quân bay rồi. Còn kịp không? Không nghĩ nhiều, cô chỉ thầm lặng buồn bã trong lòng. Chỉ mong cô còn có hy vọng nhìn thấy anh lần nữa. Hạ Y Y cũng chạy theo cô lên taxi để đến sân bay. Nhưng chết tiệt lại tắc đường. Cô bạn sốt ruột nhìn đồng hồ. Không kịp mất, Đồng Giai Mẫn bật khóc không thành tiếng. Cô gục đầu vào vai Hạ Y Y. Nhiều lúc cô cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Gặp chuyện gì cũng chỉ biết khóc. Chỉ biết yếu đuối rơi lệ. Vừa đến sân bay, cô chạy khắp nơi tìm anh nhưng không thấy. Nhìn đồng hồ, 12 giờ rưỡi rồi ư, có lẽ bây giờ anh đang ngồi chê y máy bay rồi. Cô không còn cơ hội gặp anh lần cuối nữa. Cô bất lực rồi, cô thực sự sụp đổ rồi. Chẳng phải anh nói sẽ đợi cô, tại sao lại thất hứa chứ? Đồng Giai Mẫn, đang đắm chìm trong tuyệt vọng. Bỗng nhiên cô có cảm giác như có ai đó đang mở cửa soi sáng tâm hồn cô. Một tiếng gọi vang lên. Theo phản xạ cô quay ngoắt người lại. Nước mắt càng lúc càng tuôn trào. Trái tim quặn thắt đang dần dần được nới lỏng. Anh vẫn đợi cô. Anh thực sự đã đợi cô. Anh không nuốt lời. Đáng lẽ ra cô phải vui chứ, nhưng tại sao sự đau khổ lại bao trùm lấy cơ thể cô? Phải chăng là nó cảm nhận được sự chia cắt đang đến gần sao? Gặp được nhau lần cuối thì sao chứ? Vẫn phải xa nhau thôi. Ngày gặp lại chưa chắc đã có thể nói trước. Đình Mục Quân ngồi chê y xe lăn được mẹ đẩy đến chỗ cô. Hóa ra là do chuyến này gặp trục trặc nên đã lùi giờ đến 13 giờ mới cất cánh. Thời gian trôi qua nhanh lắm. Rồi cũng sẽ đến lúc 30 phút ngắn ngủi kết thúc. Cô phải chịu sự cách biệt phương trời. Ngồi đối diện với anh, cô thực sự không thể nói lên lời. Nước mắt cứ bất giác tuôn rơi không có chừng mực. Trong lòng vốn đã định nói với anh rất nhiều chuyện. Cô còn muốn hàn huyên chuyện cũ với anh nhưng chẳng hiểu sao lại không thể nói được dù chỉ một câu. Cô rất muốn hỏi, bao giờ anh sẽ về? Nhưng câu hỏi ấy lại bị kìm nén trong lòng. Cô y như người bị câm vậy. Muốn nói nhiều, hỏi nhiều như vẹt. Vậy mà, lại chẳng thể mở lời. Họ nhìn nhau hồi lâu. Song anh là người chủ động lên tiếng. Em đã từng yêu anh không? Cô ngẫm câu hỏi vào trong trái tim như muốn tìm lời đáp chính xác nhưng không được. Em, thôi đừng trả lời. Không yêu là tốt. Yêu rồi thì nên bỏ đi. Anh tàn phế rồi không thể cho em hạnh phúc được đâu. Tiểu Đình, anh xoa đầu cô. Cô còn rất trẻ. Còn có tương lai sáng lạng phía trước. Còn có rất nhiều cơ hội. Còn anh đã tàn phế. Chẳng thể làm gì ngoài ngồi chê y chiếc xe lăn. Mẹ anh đã quay trở lại. Có lẽ đến lúc nói lời tạm biệt rồi. Đồng Giai Mẫn che giấu nước mắt. Ôm anh lần cuối. Coi như cô tạm thời chấp nhận sự ly biệt này. Nhìn theo chiếc xe lăn đầy đau thương kia, cô chỉ ước người ngồi trên y đó là cô. Ba mẹ cô thường bao cô vô dụng. Cô cũng cảm thấy bản thân như thế thật. Nhưng còn anh không đáng để ngồi trên y đó. Anh không vô dụng. Trong lòng cô, anh là một người hùng. Đi được một đoạn, anh bỗng ngoảnh đầu lại nhìn cô mỉm cười mãn nguyện. Nếu như em không hạnh phúc, anh nhất định sẽ quay lại tìm em. Lý do anh chấp nhận sang Mỹ du học trước khi anh gặp tai nạn không phải là bị ép buộc, mà vì anh phát hiện tình cảm của mình trước giờ chỉ là tình yêu. Đơn phương, không có nhận không có trao. Người cô yêu không phải là anh. Nên anh mới tự buông bỏ tình cảm ấy bằng cách vùi mình vào cuộc sống nơi đất khách quê người để quên đi cô. Anh muốn cô làm bạn gái anh vẻn vẹn một tuần là mong muốn tạo ra những kỷ niệm đẹp cho tình cảm của mình để có thể thả lỏng buông xuôi được tất cả khi rời khỏi cô. Nhưng ông trời không giúp anh. Ba ngày, chỉ ba ngày bên cô thôi anh đã phải đi rồi. Còn buồn không? Hạ Y Y ngồi yên để Đồng Giai Mẫn tựa đầu vào vai mình. Cô biết cô ấy quá đau khổ khi phải đối mặt với chia ly, nhưng biết làm sao bây giờ. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Không cần phải kìm nén. Đối với Hạ Y Y, khóc không phải là xấu. Nó chỉ xấu khi mình lợi dụng nước mắt. Bầu trời hôm nay bình yên đến lạ thường. Nhẹ nhàng đến nỗi đau lùng. Bồng bềnh cùng với những áng mây bay xa xôi. Nếu khóc tao nhất định sẽ rất yếu đuối. Đồng Giai Mẫn u sầu đáp lại. Hạ Y Y chỉ khẽ thở dài. Theo bản thân Hạ Y Y, cô cho rằng người hay khóc không phải là người yếu đuối và luôn luôn như thế. Bởi khi Đồng Giai Mẫn dám khóc trước đám đông đồng nghĩa với việc cô bạn dám đối diện với nỗi buồn mất mát. Chia ly của bản thân. Khóc còn là cách để bạn giải tỏa đi mọi khó khăn. Muộn phiền, đau buồn trong cuộc sống mà cô đang gặp phải. Nước mắt sẽ rửa trôi đi tất. Tiếp sức cho Đồng Giai Mẫn. Cô bạn sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn để bước tiếp. Sau ngày hôm nay, Đồng Giai Mẫn sẽ vẫn tiếp diễn cuộc sống của bản thân như mọi khi. Chỉ là, không có sự có mặt của Đình Mục Quân mà thôi. Cách chương.